Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 635, chương 636, bởi vì ta thích ngươi. Nghĩ đi nghĩ lại, nàng lại là duỗi ra tay nhỏ, chậm rãi hướng về Lý Mộc Nhiên dưới thân tìm kiếm. Không tệ, thật sự là Tô Tiểu Tiểu vươn tay. Lý Mộc Nhiên cảm thụ được này tinh tế tỉ mỉ tay nhỏ trên người mình chậm rãi vuốt ve. Trong lúc nhất thời cũng là có chút sửng sốt. Ai ra, cái này Tô tài nữ có chút không đúng a. Làm sao cảm giác cái này tiết tấu muốn siêu việt chính mình đâu. Tuy nhiên hắn đã từng cảm giác được Tô Tiểu Tiểu cũng không như bên ngoài như vậy nữ thần. Tương phản, thậm chí cảm thấy đến Tô Tiểu Tiểu chính là loại kia trong ngoài người khác nhau. Thế nhưng là hắn làm sao cũng không nghĩ tới Tiểu Tiểu thế mà lại là một cái như thế nội liễm người, hữu tình người. Sợ nhất chính là gặp gỡ có tình nhân. Hiển nhiên Tô Tiểu Tiểu động tác để Cửu Ca không chỉ có chút ngoài ý muốn, càng thêm kinh hỉ. Đầu năm nay, cái dạng gì nữ tử khó tìm nhất? Trình Song Nhi xem như một cái. Nàng lấy chính mình phu quân là trời, không oán không hối, ngược lại là cổ đại tiêu chuẩn nhất, cũng là khó tìm. Lưu Diễm tính toán một cái, dù sao tiên tử đều là thiên thượng nhân, có thể rơi xuống nhân gian là bực nào khó được. Về phần Tần Nhược, Kiều gia tỉ muội, đó cũng là mỗi người mỗi vẻ. Chỉ là Lý Mộc Nhiên lại là không có gặp được Tô Tiểu Tiểu như vậy treo giang nam tài nữ danh hào, làm là đoan trang tú lệ, thục chính hiền đức sự tình. Lại tại một bên khác, phóng đãng không bị trói buộc, mà lại cái này phóng đãng cùng Cửu Ca so sánh chỉ có hơn chứ không kém. Tô Tiểu Tiểu từ ngày đó cùng Lý Mộc Nhiên từng có tiếp xúc thân mật về sau, trong âm thầm đến lúc đó thoáng xem một số liên quan tới giữa nam nữ mỹ hảo sự vật thư tịch. Bây giờ nàng cho dù đối với rất nhiều thứ tỉnh tỉnh mê mê, nhưng là Lý Mộc Nhiên vậy nhưng dài chừng ngắn, có thể cứng rắn có thể mềm đồ vật, nàng lại là biết rõ nói. Lúc này Tô Tiểu Tiểu trong lòng cũng là vạn phần khẩn trương. Nàng đã có chút khống chế không nổi tâm tình mình, tay nhỏ thuận thế vuốt ve, nhưng trong lòng lại cực kỳ lo lắng. Nàng sợ chính mình bây giờ bại lộ bản tính sẽ để cho Lý đại ca chán ghét. Đang tay nàng tại Lý Mộc Nhiên trên bụng vừa đi vừa về du tẩu thời điểm, bỗng nhiên một hai bàn tay to bắt hắn lại tay, sau đó chỉ cảm thấy mình vành tay chỗ truyền đến ấm áp. Nho nhỏ, ngươi làm sao chỉ ở chùa cửa miếu bồi hồi? Khó đường ngươi không biết đạo đại ca ta đã đói khát khó nhịn mà. Vừa mới nói xong chỉ cảm thấy mình ân đào miệng nhỏ đã bị hoàn toàn phong bế. Sau đó một đôi có mạnh mẽ tay chân ở trên người nàng tàn phá bừa bãi đứng lên. Ngô, đại ca, Tô Tiểu Tiểu rốt cục cũng là không được. Triệt để luân hãm, thế là thanh xuân chi dạ. Hồng vĩ phía dưới, có câu nói là, quan anh thời khắc, nhị đem gỡ, nghĩ lòng yên tĩnh lặng yên. Có khác biệt anh vũ chi ngôn nhu tình tối thông, là niệm phượng hoàng chi quẻ, chính là gia chu tước, ôm hồng, nhấc làm đủ, phủ cặp mông. Cái này tinh nhật thần lại là vô cùng hỗn loạn, vô cùng hỗn loạn. Mặc dù Thuyết Cửu Ca là cái nửa người dưới suy nghĩ người, nhưng là có đôi khi lý trí còn có thể chiến thắng chính mình. Giờ phút này hai người đã thẳng thắn gặp nhau. Lý Mộc Nhiên nhìn trước mắt hai mắt nhắm nghiền, khuôn mặt rạng mây đỏ Tô Tiểu Tiểu, bỗng nhiên nhẹ nhàng hôn một chút hắn cái trán, sau đó ôn nhu thiết đường, nho nhỏ. Hôm nay, người nguyện ý làm đại ca người sao? Bởi vì cái gọi là tên đã trên dây không phát không được. Lý Mộc Nhiên trong lòng có hỏa, nhưng lại cũng không nguyện ý nhìn thấy chính mình hỏa vô danh phát tiết. Tô Tiểu Tiểu lúc đầu cùng mình còn có không vui, nhưng là theo hai người quan hệ càng phát ra thân mật, đã sớm không thể một ngày mà nói. Lại Thuyết Cửu Ca tuy nhiên bên ngoài thô bạo, nhưng là đối đãi chính mình nữ nhân luôn luôn đều là vô cùng dịu dàng. Tô Tiểu Tiểu, nghe xong, tại xem xét hắn bộ dáng, chỗ nào còn không biết đường hắn muốn làm cái gì, chỉ là giờ phút này nàng đã xấu hổ không chịu nổi. Vừa tài hai người tình mê ý loạn thời điểm, Lý đại ca thế mà yêu cầu mình làm những cái này cảm thấy khó xử sự tình. Mặc dù thiết giờ phút này chính mình khóe miệng còn có còn sót lại. Thế nhưng là này vô hình cảm giác lại làm cho nội tâm của nàng dị thường phấn khởi. Có lẽ liền chính nàng đều không biết. Ngày bình thường chính mình đối những cái kia đại tài tử. Liền nhìn đều không có nhìn nhiều. Thậm chí lời nói cũng không nguyện ý nói nhiều thế nhưng là giờ phút này lại là đối Lý Mộc Nhiên. Bất kỳ yêu cầu gì đều không có cự tuyệt. Vô luận là tay, vô luận là tư thế, vẫn là lớn nhất cảm thấy khó xử khẩu. Nàng chỉ cảm thấy loại kia xấu hổ ở trong lòng dập dờn. Dập dờn trong lòng xấu hổ, tuy nhiên lại dị thường hưởng thụ, dị thường ưa thích, cũng bởi vậy. Lý Mộc Nhiên giờ phút này dùng sáng rực ánh mắt nhìn qua hắn. Nàng nơi nào còn dám mở to mắt nhìn thẳng nhắm mắt lại. Ngượng ngùng thần sắc đã sớm toàn bộ hiển hiện ở trên mặt. Giờ phút này cũng là không muốn nhiều lời. Mà theo Lý Tướng Quân câu nói này nói xong, Tô Tiểu Tiểu chỉ cảm thấy mình nhịp tim đập dị thường nhanh chóng. Híp mắt cái này mắt vụng trộm nhìn lấy ép trên người mình Lý Mộc Nhiên. Lý Đại Ca. Vô luận ngươi đối Tiểu Tiểu làm cái gì Tiểu Tiểu đều cam tâm tình nguyện. Ma xui quỷ khiến trả lời. Có lẽ là Tô Tiểu Tiểu chính mình cũng không nghĩ tới. Không nghĩ tới chính mình thế mà lại như thế không biết liêm sỉ. Nếu là đổi cô gái tầm thường tất nhiên sẽ cự tuyệt. Có thể là mình vừa tài thế mà đáp ứng. Mà lại đáp ứng không bình thường quả quyết. Không có một chút do dự. Đại ca. Tô Tiểu Tiểu chỉ cảm thấy trong lòng có loại không nhả ra không thoải mái cảm giác. Mắt thấy Lý Mộc Nhiên liền muốn cúi người xuống thời khắc. Bỗng nhiên lên tiếng, mà Lý Mộc Nhiên cũng biết đường loại chuyện này tốt nhất là tiến hành theo chất lượng. Nếu không sẽ chỉ hoàn toàn ngược lại. Tại làm sao thuyết Tô Tiểu Tiểu cũng là thái thú con gái. Thân phận cùng những cái này người đều có khác biệt. Đối với con cháu thế gia nữ có không giống nhau ngạch ước thúc. Bọn họ có tri thức hiểu lễ nghĩa, đọc là tứ thư ngũ kinh, tuân thủ xuân thu lễ nghi, chưa lập gia đình lại đi đầu phòng. Hiển nhiên cái này vào lúc đó là không sẽ nhận được tán đồng. Tương phản nếu là loại chuyện này bên ngoài dương, danh tiếng không có ngã là chuyện nhỏ. Nếu là tiếp xúc cấp đạo đức phòng tuyến cuối cùng, sẽ tại khó ngẩng đầu lên. Chính là bởi vì dạng này Lý Mộc Nhiên tài làm dị thường cẩn thận. Cẩn thận đến che chở lấy Tô Tiểu Tiểu. Làm sao nho nhỏ. Tô Tiểu Tiểu gặp hắn trong nháy mắt dừng lại trong tay động tác ánh mắt bên trong tràn đầy cảm. Kích thần sắc. Sau đó đối hắn thuyết đường. Đại ca. Vừa tài nho nhỏ. Người thuyết Tiểu Tiểu có phải hay không một cái không biết liêm sỉ nữ tử. Tô Tiểu Tiểu lời nói thuyết không ít. Nhưng là tại Lý Mộc Nhiên xem ra trong lòng càng thêm mừng rỡ. Quả thật đúng là không sai Tô Tiểu Tiểu cùng mình đoán đồng dạng không bộ dáng. Người phía trước trang tú lệ, người sau tình hình hỏa hoạn. Đây quả thực là cực phẩm trong cực phẩm. Cũng chính ứng Lý Mộc Nhiên trước đó câu nói kia. Nàng này chỉ ứng thiên thượng có, nhân gian căn bản cũng không có. Nho nhỏ, người muốn sai, người tính tình này người ở bên ngoài xem ra là không biết liêm sỉ. Thế nhưng là ta Lý Cửu lại là không nhìn như vậy. Người nào không có chính mình tính cách. Ta Lý Cửu ưa thích là ngươi người. Là ngươi hết thảy. Dù cho là không có như vậy tư sắc. Không có như vậy tài ba. Không có như vậy thân thế. Nếu để cho ta lại tuyển. Ta Lý Cửu vẫn như cũ hội không chút do dự lựa chọn ngươi. Về phần tại sao. Có lẽ ngay cả chính ta đều không biết. Bởi vì mỗi cái làm việc dựa vào không phải một câu. Cũng không phải cái gì cái gọi là chân tình. Mà chính là nơi này. Nói Lý Mộc Nhiên bắt lấy Tô Tiểu Tiểu để tay tại bộ ngực mình. Chỉ cần ta. Chỗ này có ngươi. Chỗ nào đều là thiên đường. Chỉ cần nơi này có ngươi. Người biến vĩnh viễn tại ta chỗ này. Người vui. Ta khinh thường tại chia sẻ. Nhưng là ngươi lo ta nguyện một người đến cõng. Bởi vì ta, thích ngươi, ngoặc kép chấm chấm, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.